Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 162-2, rắn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, gần như là lần đầu tiên trong 4 ngày qua tôi ngủ thật sâu, bởi vì sau cùng tôi đã nói chuyện được với Tông Thịnh. Tuy anh không nói rõ ràng chuyện hôn ước nhưng có thể nghe ra đó không phải là ý của anh. Có lẽ có đôi lúc tôi thật ngốc cứ như vậy mà tin một người nam nhân, bất quá tôi nguyện ý tin tưởng anh, chính là tin tưởng anh, không cần bất cứ lý do gì. Nữ nhân, chẳng phải đều như vậy sao? Ngày hôm sau, tôi đi theo nhân viên kinh doanh tên tiểu mễ kia đưa khách đi xem nhà. Theo lý thuyết, đã vào tháng 10, rắn đã chuẩn bị ngủ đông. Nhưng chỗ chúng tôi thì nhiệt độ khá cao, nên thời gian rắn ngủ đông cũng rất ngắn. Tháng 11, 12, nắng vẫn chói chang, có khi hơn 30 độ, có khi còn thấy rắn nằm phơi nắng hoặc đang đong đưa trên cây. Hôm đó, khách xem nhà đến hơi trễ, lúc chúng tôi vào khu nhà đã hơn 5 giờ, mặt trời đã ngả về phía tây, buổi tối bắt đầu buông xuống. Tiểu mễ giới thiệu về căn hộ cho khách hàng, chỉ toàn nói những lời hay. Tôi đi theo bên cạnh lắng nghe, tôi là tới đây thực tập không cầu công trạng, nhưng nếu tôi ở đây hơn một tháng đến lúc rời đi mà không bán nổi một căn thì cũng rất mất mặt. Mục tiêu của tôi chính là bán được một hai căn gì đó. Lần này khách là muốn đi xem nhà ở khu 1, tôi đi theo đến nửa đường thì lặng lẽ chuyển đường đi sang khu 2 tìm tầng hầm ở tòa số 6. Có lẽ vì theo Tông Thịnh một thời gian nên tôi rất tò mò, nơi có linh khí sẽ như thế nào. Tôi mong muốn tìm hiểu mọi thứ, muốn hiểu thêm về Tông Thịnh để có thể có thêm đề tài để nói với anh. Khi đến gần tòa 6 khu 2 thì bước chân tôi như cứng cả lại. Má ơi, ngay góc tầng hầm tòa số 6, ánh mặt trời xiên xiên chiếu vào một con rắn thật to to kinh khủng dán người vào vách tường không nhúc nhích mà phơi nắng. Mà bên cạnh tôi những công nhân vẫn đang làm việc như không hề nhìn thấy gì. Sao không thấy chứ, con rắn to đến thế mà, sao nhìn nó còn to hơn cả mấy con đại mãng xà trong vườn bách thú nữa. Tôi cũng không biết nó là loại rắn gì, nên vội móc điện thoại chụp ảnh lại. Bất kể là báo cho vườn bách thú hay là báo cho cứu hộ, dù sao thì không thể để nó ở đây được. Đây là tòa nhà của nhà Tông Thịnh chưa có khai thác hết, lỡ đâu có ai bị thương thì nhà Tông Thịnh không biết phải bồi thường bao nhiêu nữa. Cách chương.